Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, 7, Diệp Tự đương nhiên mà bị phẫn nộ đám người vây quanh. Nhưng hắn cũng không túng, rốt cuộc người chơi lại đánh không lại hắn loại này NPC. Các ngươi làm sao vậy? Diệp Tự kinh ngạc hỏi bọn họ, các nữ hài tử đều thực không cao hứng, nhưng xem ở hắn gương mặt đẹp trai kia phân thượng, tốt xấu không hắc mặt, bất quá trên người phẫn nộ năng lượng nhưng thật ra cuồn cuộn không dứt. Trương Hiền bọn họ chân thật tâm tình, thứ này rõ ràng liền rất quý, ngươi vì cái gì gạt chúng ta? Diệp Tự vẻ mặt không thể hiểu được, nơi nào quý, gần 400 nguyên, như thế nào không quý, mới 400 mà thôi. Ta tùy tiện ăn bữa cơm đều không ngừng cái này giới, Diệp Tự nói. Hắn lời này quả nhiên đánh thức quảng đại nghèo bước, đối Nga, nhân gia là thổ hào, đương nhiên sẽ cảm thấy tiện nghi. Nếu chỉ là như vậy, người chơi phẫn nộ sẽ chậm rãi bình ổn, tuy rằng còn có chút nghẹn khuất, nhưng nghẹn khuất sẽ không sinh ra năng lượng, Diệp Tự tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Nếu không chẳng phải là thực lãng phí. Vì thế Diệp Tự lại tìm đường chết mà nói, ta cho rằng du thuyền thượng du khách đều là quý tộc hoặc là phú thương. Hẳn là sẽ không để ý kẻ hèn 400 nguyên, như thế nào, các ngươi chẳng lẽ, hắn ngụ ý đã thực rõ ràng, mấy cái người chơi tức khắc mặt trướng đến đỏ bừng. Tuy rằng Diệp Tự thực hảo hàm dưỡng không có biểu hiện ra khinh thường ý tứ, nhưng không chịu nổi bọn họ não bổ. Người nghèo ở thổ hào trước mặt thù phú chi tâm hừng hực thiêu đốt lên. Một đám cô nương tức khắc thẹn quá thành giận, nghèo như thế nào lạp, hơn nữa đều 9012 năm, như thế nào còn có người đem người phân cấp bậc, hiện đại xã hội chỗ nào tới quý tộc, Diệp Tự cũng không có chính diện hồi vấn đề này. Trên thực tế hắn vừa mới câu nói kia không có gì tật xấu. Này tao du thuyền giới vị cực cao. Cũng không phải người thường hoa mấy ngàn là có thể ở trên mạng đặt hàng cái loại này mấy ngàn. Nguyên một người du thuyền, muốn tiến vào du thuyền, đầu tiên xã hội địa vị muốn đạt tới nào đó trình tự. Sau đó mới xem tiền, này một vòng các người chơi ở giả thiết là thông qua rút thăm trúng thưởng phương thức. Đạt được thượng du luân thể nghiệm cơ hội, bọn họ nhân tiết xác thật là lao khổ đại chúng. Cùng trình tao du thuyền không hợp nhau. Đáng tiếc không biết phó bản bối cảnh các người chơi chỉ cảm thấy Diệp Tự là xem thường người nghèo. Cảm thấy người nghèo cũng chưa tư cách ngồi du thuyền. Diệp Tự cũng bất hòa bọn họ tranh luận cái này. Hắn chỉ là hơi hơi mỉm cười. Tỏ vẻ, là ta sai. Ta phía trước nghe nói có 150 người thông qua rút thăm trúng thưởng khoán bước lên du thuyền, cũng không có để ở trong lòng. Nếu không ta hẳn là đã sớm ý thức được các ngươi chính là này nhóm người một trong số đó. Như vậy liền sẽ không tạo thành giá hàng lý giải thượng sai biệt. Các ngươi nếu là thiếu tiền nói, ta có thể đưa các ngươi một ít lời này nói. Cũng không có giải quyết vấn đề không nói, lại tàn nhẫn kéo một đợt cừu hận, đặc biệt là cuối cùng, không ít lòng tự trọng cường người chơi không đợi hắn nói xong liền giận dữ rời đi. Hiển nhiên là cảm thấy thu hắn tiền sẽ làm chính mình tôn nghiêm quét rác. Diệp Tự không sao cả mà liếc liếc mắt một cái bọn họ bóng dáng liền thu trở về. Không cần đánh đổ, loại chuyện tốt này, giống nhau thâm niên giả đều sẽ không sai quá. Rốt cuộc đối người chơi tới nói, tự tôn ngoạn ý nhi này, ở trong trò chơi này cũng không đáng giá. Hơn nữa, Diệp Tự cũng không có cố ý bố thí bọn họ. Chỉ là làm bồi thường. Đáng tiếc, bởi vì hắn tìm từ vấn đề, làm người cảm thấy hắn chính là ở bố thí. Lựa chọn lưu lại lấy tiền người chơi cũng không ít, lúc này nhưng không thịnh hành làm ra vẻ. Mấy thứ này quan hệ đến bọn họ có thể hay không thuận lợi sống đến sau thế giới. Ngốc tử mới có thể vì cái gì tự tôn mà cự tuyệt lấy tiền. Diệp Tự trực tiếp tỏ vẻ làm cho bọn họ đi tìm hắn trợ lý lấy tiền. Còn đem trợ lý phòng hào nói cho bọn họ, Diệp Tự xác thật có cái NPC trợ lý, bất quá cũng chính là tồn tại như vậy một người mà thôi. Giống nhau không có việc gì không cần hắn xuất hiện, cái này thân phận tiền cũng đều ở trợ lý trong tay hỗ trợ bảo quản. Diệp tự ra cửa mua đồ vật căn bản không cần trả tiền. Trực tiếp ghi sổ thượng, làm người phục vụ đi tìm trợ lý đòi tiền. Các người chơi đối với điểm này cầm hoài nghi thái độ. Cảm thấy Diệp tự có thể là không nghĩ đưa tiền cho nên liền thoái thác. Nói không chừng chờ bọn họ chạy đi tìm tới rồi trợ lý. Mới phát hiện kia căn bản không phải hắn trợ lý, cũng căn bản không chiếm được tiền. Các ngươi nếu là không yên tâm, có thể cùng thu ngân viên cùng đi, Diệp tự chỉ miễn thuế cửa hàng thu ngân viên. Ta vừa mới mua không ít đồ vật, thu ngân viên vừa lúc cũng phải đi tìm ta trợ lý lấy tiền, thu ngân viên vừa lúc đã đi tới. Nghe vậy gật gật đầu, chứng minh rồi Diệp tự lời nói thật giả. Tuy rằng Diệp tự ở người chơi trong mắt cũng là cái NPC. Nhưng các người chơi cũng không cảm thấy thu ngân viên sẽ cùng hắn là một đám người. Do dự 2 giây sau, liền đáp ứng xuống dưới, chuẩn bị cùng thu ngân viên cùng đi tìm trợ lý. Diệp tự nhân cơ hội lưu, lúc này lại không đi, quay đầu lại hắn liền phải bị phẫn nộ các người chơi hành hung. Bởi vì, trợ lý trong tay tiền mặt chỉ có đồng euro này một loại. Mà này tòa du thuyền là Trung Quốc cảnh nội đi tới đi lui. Cho nên giống nhau chỉ thu nhân dân tệ. Cho nên, ngoại tệ ở chỗ này không có cách nào trực tiếp đổi sử dụng. Diệp tự cấp đồng euro căn bản là dùng không ra đi. Huống chi, Diệp tự vì để ngừa vạn nhất còn cố ý cấp NPC nhóm chào hỏi. Làm cho bọn họ đừng cho người chơi đổi tiền. Cho nên liền tính trên thuyền nguyên bản có thể đổi. Hiện tại cũng đổi không được, đến nỗi Diệp tự ở không có nhân dân tệ tiền mặt dưới tình huống. Là như thế nào trả tiền? Rất đơn giản, soát tạp nha, hắn có Trung Quốc thẻ ngân hàng, còn có Alipay, đầu năm nay có Alipay cùng WeChat, nơi nào còn cần mang tiền mặt Nga, có phải hay không rất có đạo lý, hoàn toàn không có tật xấu, hợp tình hợp lý. Phù hợp hiện thực, bất quá phẫn nộ người chơi phỏng chừng sẽ không quản ngươi hợp không hợp lý. Trợ lý tiên sinh cho mỗi cá nhân đã phát 50 đồng euro, như thế nào mới 50 a? Một cái người chơi oán giận một câu, ngươi nhưng câm miệng đi. Một người khác sạc trở về, đây là đồng euro, 50 đồng euro có thể đổi tướng gần 400 khối. Dựa theo hiện tại tỷ suất hối đoái. 50 đồng euro tương đương nhân dân tệ 390 nguyên. Các người chơi lúc này mới một lần nữa vui mừng lên. Nhận thức đồng euro người không tính nhiều. Đại đa số người chỉ nhận được bồn quốc tiền, mặt khác quốc gia tiền. Chỉ có thể dựa mặt trên hành văn tới phân biệt. Tỉ như ấn Hàn văn đại khái suất chính là Hàn Quốc tiền. Đồng euro thượng chỉ có tiếng Anh chữ cái. Bọn họ chỗ nào biết là cái nào quốc gia. Trên thế giới như vậy nhiều địa phương dùng tiếng Anh chữ cái đâu? Chính là, chúng ta muốn đi đâu nhi đổi a? Có người đưa ra mấu chốt nhất vấn đề. Trên thuyền thu đồng euro sao? Đại gia hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này hỏi thật hay. Trợ lý tiên sinh nhiệt tình mà trả lời bọn họ. Trên thuyền chỉ thu nhân dân tệ, người chơi. Ngoặc kép, vậy ngươi vì cái gì cho chúng ta đồng euro? Ta nơi này chỉ có đồng euro cùng thẻ ngân hàng, hoặc là, ta có thể cho các ngươi quét Alipay. Người da vàng trợ lý lộ ra một cái thân thiết mỉm cười. Các người chơi xem ở hắn là Trung Quốc đồng bào phân thượng. Nhịn xuống không có đánh chết hắn, còn quét Alipay đâu, bọn họ liền cái di động đều không có. Cái này trốn sát trò chơi quá keo kiệt điểm money không có cách nào. Bọn họ đã không có di động có thể chuyển khoản, lại không có POSCO có thể soát tạp, cũng chỉ có thể nhận lấy tiền mặt, bởi vì hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, đại gia cũng không vội mà đi làm khác, dứt khoát nơi nơi tìm kiếm có thể đổi tiền địa phương. Tìm 2 vòng, không có, nói cho đại gia một cái không tốt tin tức, một người từ tự động bán vận tải cơ trước đi tới. Tự động bán vận tải cơ chỉ tiếp thu quét mã chi trả. Tiền mặt không cần, thực hảo. Đây là không cho người chơi dùng tự động bán vận tải cơ. Rốt cuộc bình thường nhà ăn đồ vật như vậy khó ăn. khó tránh khỏi sẽ có người chơi tình nguyện tiêu tiền tới mua tự động bán vận tải cơ bánh quy. Cũng không muốn ăn nhà ăn đồ vật. Một người khác từ miễn thuế cửa hàng ra tới. Sắc mặt so vừa mới người nọ càng khó xem. Miễn thuế cửa hàng không thu đồng euro. Chỉ cần nhân dân tệ. Bọn họ cũng không chịu giúp chúng ta đổi. Nói không biết tỷ suất hối đoái, làm nàng lên mạng lục soát một chút a. Có người kích động mà nói. Nàng nói đi làm thời gian không thể sử dụng di động mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, người mẹ nó có loại lặp lại lần nữa. Nàng còn nói, chúng ta nếu lục soát tỷ suất hối đoái, cho nàng xem một cái. Cũng đúng, mọi người. Ngoặc kép, không có di động, cáo từ, trên thế giới nhất bi thương không phải ngươi không có tiền. Mà là ngươi có tiền, lại mua không được ngươi tưởng mua đồ vật. Tựa như có người cầm tiền ở sa mạc, tìm không thấy cửa hàng mua không được thủy, chỉ có thể ngạnh sinh sinh khát chết. Quá làm giận, bọn họ nghiêm trọng hoài nghi vừa mới cái kia tóc vàng tiểu ca là cố ý. Diệp Tự xác thật là cố ý, nhưng là kia thì thế nào đâu? Tầng dưới chót người chơi chỉ có thể yên lặng ai tề. Tất cả mọi người đều là như vậy lại đây. Diệp Tự thực lý giải bọn họ cảm thụ. Đồng thời cũng phi thường vui lại làm cho bọn họ gấp bội cảm thụ vài lần. Này đại khái chính là một loại ta xui xẻo quá. Cho nên ta cũng phải nhìn các ngươi so với ta càng xui xẻo tâm lý. Sau đó chờ bọn họ biến thành thức tỉnh giả lúc sau. Cũng sẽ làm trầm trọng thêm lăn lộn người chơi khác, hình thành tuần hoàn ác tính. Trong đó vui mừng nhất chính là hệ thống 33, bởi vì bọn họ như vậy lăn lộn. Cuối cùng vẫn là hệ thống ăn năng lượng ăn đến nhất thỏa mãn. Bản đồ, nữ tu sĩ, kỳ quái, vừa mới như thế nào một đống người chạy tới hỏi ta có thể hay không giúp bọn hắn đổi tiền. Ta nhưng không cần đồng euro, tìm ta cũng vô dụng. Bản đồ, quỷ hút máu, ngươi không cần đồng euro. Ta đây như thế nào là dùng đồng euro. Bản đồ, người sói, ta cũng không cần đồng euro. Ta dùng đô la, bản đồ, hải yêu, xem ra chúng ta còn có địa vực chi phân, ta cũng là dùng đồng euro, rốt cuộc ta chính là hải yêu Siren, Hy Lạp thần thoại, bản đồ, nữ tu sĩ, ta cũng là đô la đảng, thuận tiện, Siren là nữ hải yêu, bản đồ, hải yêu, không có khả năng, Siren không phải có 8 khối cơ bụng lấy tam xoa kích hải thần sao? Diệp Tự nhìn không được. Bản đồ, vu sư, ngươi nói cái kia là Poseidon, không phải Siren, ngươi không cần bởi vì bọn họ tên đều có cái tác hơn nữa đều là Hy Lạp trong thần thoại người. Liền đem bọn họ trở thành cung cái. Bản đồ, hải yêu, cho nên, hải yêu chính là một cái đơn thuần, người mặt điểu thân quái vật, mà thôi. Bản đồ, vu sư, nữ tu sĩ, thiện lương ta tặng người chơi một ít đồng euro. Không hơn, không cần phải xen vào bọn họ, đừng cho bọn họ đổi tiền. Bản đồ, nữ tu sĩ, bản đồ, nữ tu sĩ, thực xin lỗi ta vừa mới không cẩn thận ấn tới rồi thanh bình. Ngươi vừa mới nói gì đó, thiện lương ai, ta nhất định là nhìn lầm rồi đi. Bản đồ, vu sư, không, ngươi không có nhìn lầm, thiện lương ta, là ta thực thiện lương. Bản đồ, nữ tu sĩ. Một cái dấu ba chấm đã không cách nào hình dung nữ tu sĩ hiện tại tâm tình. Nàng lại một lần điểm đánh thanh bình, đem câu nói kia từ trong tầm mắt hoàn toàn cắt bỏ. Sau đó làm bộ cái gì cũng chưa thấy, tiếp tục đi ứng phó các người chơi. Chúng ta vu sư ước chừng yêu cầu uống thuốc, nữ tu sĩ nghĩ thầm, hắn vọng tưởng chứng càng ngày càng nghiêm trọng. Hết chương.